Chương 323, Lưu Ly Đạo Quán Chi Chiến, 3. Cảm tạ xỉ 610 khen thưởng không hổ là bị họa lực khen ngợi như vậy giáo huấn luyện ra. Ngươi chính là người thứ nhất không có thay đổi quá bổ kẻ mẩn liền trực tiếp đánh bại ta đệ nhất hiệp hai bổ kẻ mẩn. Adam không có sinh khí, ngược lại vô cùng tán thưởng hướng về phía cả rủ hạ nói rằng. Adam quan chủ bổ kẻ mẩn cũng không tệ a, đặc biệt xỉ kỉnh chiêu đó sừng đục lỗ. Xem ra có phải là vì chuyên môn ứng đối điện hệ bổ kẻ mẩn sở huấn luyện đi, cả rủ hạ mỉm cười nói. Không sai, Adam trực tiếp thừa nhận nói. Song phương thay đổi đối chiến vị trí. Thay đổi chiến đấu sân khấu, đệ nhị hiệp lập tức bắt đầu sẽ bắt thích hợp lấy hai người nói rằng. Cả dù hạ cùng Adam hai người trao đổi một cái đối chiến đài, lúc này nguyên bản đệ nhất hiệp chiến đấu trường cũng bị thay đổi xuống phía dưới. Một lần nữa xuất hiện nơi sân là một cái lấy lục địa chiếm đa số nơi sân, bất quá ở chính giữa vẫn có một cái ao nhỏ. Hai bên đã chuẩn bị ổn thỏa. Như vậy Lưu Ly Đạo Quán chiến đệ nhị hiệp bắt đầu sẽ bắt đinh hô. Đệ nhị hiệp. Ta con thứ nhất bổ kẹ mẩn chính là nó, đi thôi Ludis. Adam ném ra bổ kỳ bản, một con thân thể giống như là xoay tròn 90 độ hình trái tim xuất hiện tại trong ao nước. Ludis ga, đây là ta lần đầu tiên nhìn thấy thực sự Ludis, như vậy ta bổ kẹ mẩn liền quyết định là nó. Đi thôi gỡ rổ vi tải. Cả dù hạ ném ra bổ kỳ bản, liền ho khan lạc gỡ rổ vi tải hai cái tay cánh tay bày ra tư thế chiến đấu. Ý chí chiến đấu ngẩng cao nhìn đối diện Ludis. Ludis, gờ rổ vì tải, chuẩn thiên vương sơ kỳ. Ngươi gờ rổ vì tải ý chí chiến đấu thật cao á, Ludis sử dụng ai sơ bìm. Adam nhìn gờ rổ vì tải hướng về phía cạ rủ hạ nói rằng. Đúng thế, gờ rổ vì tải sử dụng mầm móng súng máy. Cạ rủ hạ cũng không khách khí hô. Ludis từ ao nước bên trên nhảy lên một cái, há miệng ra, một đạo màu băng lam tia sáng từ trong miệng phun ra. Dọc theo đường đem mặt đất đều đóng băng lại. Gờ rổ vì tay hai chân hướng về sau đạp một cái, nhanh chóng kéo dài khoảng cách, đồng thời há mồm ra, từng viên một mầm móng từ trong miệng giống như là súng máy giống nhau phun ra. Thình thịch điểm sáng màu xanh lục mầm móng súng máy cùng màu băng lam sở bìm đụng vào nhau. Trực tiếp muốn nổ tung lên, trong sân tràn ngập băng vụ. Bất kể là gờ rổ vì tải vẫn là Ludis đều không phải cái loại này có thể tại loại này tình huống bên dưới tập trung đối diện bộ kẹ mẩn, thế nhưng cả dù hạ nhưng có thể. Cả dù hạ không có ngừng lưu, lập tức hướng về phía gờ rổ vì tải hô, thuận kim đồng hồ 15 độ, mầm móng súng máy phóng ra. Liên ho khan lạc gờ rổ vì tải nghe xong cả dù hạ lời nói không chần chờ chút nào, lập tức nhắm ngay cả dù hạ nói vị trí đó, phun ra mầm móng súng máy. Mầm móng súng máy xuyên qua băng vụ trở ngại, trực tiếp trúng đích Ludis. Ludis bị đánh không ngừng lui lại. May mà chính là bởi vì băng vụ quan hệ, mặc dù có cả rủ hạ chỉ thị, công kích góc độ ít nhiều có điểm sai số, mầm móng súng máy cũng chưa hoàn toàn trúng mục tiêu, bất quá cũng cho Ludis mang đến thương tổn không nhỏ. Ngươi lại có thể xem tinh tường. Adam lần này thật là bị kinh động. Hắn không có nghĩ đến cả rủ hạ lại có thể xem tinh tường. Đúng á, bởi vì ta sẽ dẫn sóng. Cả dù hạ cũng không có dấu giếm trực tiếp nói cho Adam, dù sao chuyện này trong liên minh đã sớm không phải là cái gì bí ẩn chuyện. Thật không nghĩ tới vậy mà lại đụng tới chỉ ở cổ đại truyền thuyết dẫn sóng dũng giả, bất quá mặc dù là dẫn sóng dũng giả, chúng ta cũng là sẽ không thua. Ludis sử dụng cầu mưa, sau đó sử dụng trạng thái dịch quay vo NG. Adam lập tức ổn định một cái tâm tình, hướng về phía Ludis hô. Ludis từ trong miệng hựa NG lên chơi y trần nhà bắn một viên màu xanh nhạt thủy cầu, rất nhanh ở đây trong đất bắt đầu rơi xuống ủ rù. Ludis trên người từng vòng dòng sông con quấn, vết thương trên người một chút xíu khôi phục. Thực sự là phiền toái khí trời kỹ năng. Cả dù hạ cao mày nói rằng, sau đó hướng về phía gờ rổ vì tài hô, gờ rổ vì tài, sử dụng lịp bở lạ. Liên ho khan lạc gờ rổ vì tay hai cái tay cánh tay đưa ra hai thanh màu xanh biếc diệp tử lưới dao, hai chân đạp một cái, ở tế vũ trung nhanh chóng xông về Ludis. Ludis tách ra Adam hướng về phía Ludis hô. Ludis động tác vô cùng nhanh nhẹn tránh được gờ rổ vì tay liếp bờ lạ công kích, đồng thời xê dịch đến gờ rổ vì tay phía sau, một đạo hỉ rổ bùm trực tiếp phun ra, trực tiếp trúng đích gờ rổ vì tay sau lưng, đánh gờ rổ vì tay lảo đảo một cái. Quả nhiên là nhẹ nhàng đặc tính, cứ như vậy gỡ rổ vì tại tốc độ cũng không có ưu thế. Cả dù hạ thầm nghĩ trong lòng, đối với Adam thực lực cũng là có một tia càng thêm sâu á vào giải khai. Tuy là thực lực không mạnh, thế nhưng đối chiến kinh nghiệm cùng chiến thuật lại tương đương lợi hại. Thảo nào có thể làm cho họa lực cam tâm tình nguyện còn gọi lao sư hắn. Bất quá nếu như cho rằng như vậy thì có thể đánh bại ta đã sai lầm rồi. Gơ rổ vì tại là thời điểm tiến hóa. Trở nên càng mạnh đi cả rủ hạ đột nhiên hướng về phía gơ rổ vì tại kêu gào. Liên ho khan lạc gở rổ vì tài nghe được cả rủ hạ lời nói về sau, lập tức nhắm hai mắt lại, sau đó gầm lên giận dữ, trên người toát ra chói mắt tiến hóa quan mang. Gở rổ vì tài thân thể ở tiến hóa trong ánh sáng dần dần trở nên lớn, nguyên bản làm thịt dáng dấp đuôi trở nên rậm rạp trở nên sắc bén, hai cái tay cánh tay trở nên so với gở rổ vì tài thời kỳ còn muốn cường tráng, đồng thời hai thanh lịp bờ lạ càng thêm sắc bén. Hào quang tán đi. Một con có chừng lấy cao hơn 2 mét sở sẹp tại xuất hiện tại nguyên bẹn sần lâm thần làn vị trí, so với bình thường sở sẹp tại 1.7 mét còn phải cao hơn một cái đầu. Liên y gì nói nhiều sở sẹp tại hưng phấn lớn tiếng gầm thét. Mặc dù là tiến hóa, kết quả sau cùng vẫn là của ta lũ đi càng mạnh. Ai sơ bìm. A-Zam chứng kiến sở sẹp tại tiến hóa về sau, trong lòng có điểm nóng nảy, lập tức hướng về phía lũ đi hô. Ludis một đạo sở bỉm phun ra hướng sở sẹp tải. Cái kia sở sẹp ta không tránh không né, trực tiếp triển khai hai cánh tay, làm sở bỉm qua đây thời điểm, trực tiếp dùng cánh tay phải sử xuất lịp bỡ lạ, đem tắt nhỏ. Sau đó hai chân đạp một cái, thân ảnh nhanh chóng tiêu thất, trực tiếp xuất hiện tại Ludis trước mặt, hai cái tay cánh tay đồng thời phát ra lục sắc quang mang, ánh đao lóe lên, lưỡng đạo lịp bỡ lạ hung hăng bổ vào Ludis trên người, Ludis bị trọng kích. Trực tiếp bay rớt ra ngoài. Thình thịch Ludis ngã xuống trên mặt đất, hai mắt biến thành Uzumaki. Ludis mất đi chiến đấu năng lực, sờ sẹp tài thắng lợi. Sebastian nhìn một chút Ludis, lập tức tuyên bố.